Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1457, chương 1483. Cứ như vậy hoạch một tiếng. Mắt thấy giữa không trung màu bạc phượng hoàng lung lay sắp đổ. Loại kia thừa nhận vô tận thiên địa pháp tắc lực lượng. Mưu cầu tránh thoát trói buộc. Bay lượn cửu thiên dáng vẻ thống khổ như vậy cùng gian nan. Tất cả mọi người hận không thể xông đi lên hỗ trợ. Có thể coi là lại gấp gáp thì có ích lợi gì? Đừng nói là xông đi lên hỗ trợ. Chính là tiến vào tam tài chuyển nguyên hồi thiên trận đều làm không được. Nhất là Kim Ưng Đại Đế. Trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Nhìn thật sâu Phượng Vũ Nữ Đế liếc mắt. Tay phải hóa đao, bỗng nhiên tại tay trái của mình trong lòng bàn tay vẽ một đao. Lập tức máu tươi cuồng ra, Ngạo Thiên Đại Đế giật nảy mình, vội vàng hỏi, ngươi làm cái gì? Kim Ưng Đại Đế trầm giọng nói ra, lão phu không thể trơ mắt nhìn xem giữa không trung Phượng Hoàng biến mất. Kể từ đó, Phượng Vũ Nha Đầu liền thật sự không cứu nổi, nhưng... Ngươi dạng này có thể giúp một tay. Ngạo Thiên Đại Đế hồ nghi nói ra. Mắt thấy tay trái trong lòng bàn tay đã tuôn ra không ít huyết dịch. Trong đó lại còn mang theo từng tia màu vàng kim nhạt. Kim Ưng Đại Đế cắn răng nói ra. Phượng Minh Cửu Thiên, uống máu mà đi. Lão phu cái này máu mặc dù cũng không phải là chân quý. Lại hoặc nhiều hoặc ít có thể giúp một tay. Nói. Kim Ưng Đại Đế thả người liền muốn xông về phía trước. Nhưng vào lúc này, một cái chậc chậc thanh âm ở trước mặt Kim Ưng Đại Đế vang lên. Thật đúng là dứt khoát a. Bất quá ngươi một đao kia thật giống trắng vẽ. Không, cũng không tính trắng vẽ. Chờ chuyện này, bản tôn nhường Dương tiểu tử cho thêm ngươi một cái bánh bao ăn một chút. Tiện mèo bĩu môi. Mở to hăm mắt nhìn một bộ kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Kim Ưng Đại Đế. Lúc này, Kim Ưng Đại Đế chỗ nào còn tại hồ tiện mèo đang nói cái gì? Hừ lạnh một tiếng liền muốn tiếp lấy phóng đi. Nhưng mà Kim Ưng Đại Đế còn chưa nhảy dựng lên. Một tiếng càng hung hiểm hơn tiếng kêu truyền đến. Trong nháy mắt xuyên kim liệt thạch đồng dạng, sông ngang mây xanh. Một đạo hỏa hồng sắc lộ ra kim quang thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chớp mắt đi tới giữa không trung, cùng màu bạc phượng hoàng nấn ná mà bay. Kim Ưng Đại Đế giật nảy mình, trong tay máu đều chấn động rớt xuống không ít. Mở to hai mắt nhìn, một mặt hoảng sợ nhìn xem giữa không trung. Kim ô, sau khi nói xong, Kim Ưng Đại Đế trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Một mặt kích động nói, được cứu rồi a, hảo tiểu tử, thật là một cái hảo tiểu tử, lại có thể an bài như vậy thỏa đáng, lão phu bội phục a, bội phục, ý gì? Ngạo Thiên Đại Đế trên mặt lộ ra nghi ngờ hỏi, chung quanh một đám người cũng tất cả đều là mộng bức thần sắc. Kim Ưng Đại Đế cười ha ha, nhìn xem giữa không trung nói ra. Nền móng vật lục đều là ngồi xem chi. Là nói như vậy. Các người chỉ cần xem tiếp đi liền biết rồi. Quá đặc sắc. Đơn giản quá đặc sắc. Cái này chính là ở đây tất cả mọi người tạo hóa. Vận may lớn. Theo Kim Ưng Đại Đế không giải thích được âm rơi xuống đất. Giữa không trung bỗng nhiên phát sinh nhường người không tưởng tượng được biến hóa. Màu bạc phượng hoàng hư ảnh bỗng nhiên trở nên ngân quang đại thịnh, xoay tròn ở giữa, vậy mà mang tới một chút hào quang màu đỏ, mà tàu gà thì là ngửa mặt lên trời huýt dài, một giọt màu vàng máu tươi, từ chỗ mi tâm chậm rãi xông ra, tan vào màu bạc phượng hoàng trong mi tâm. Lệ, Phượng Minh Cửu Thiên, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt vỡ ra. Vậy mà có thể so với Dương Chân một quyền đánh nát thiên phạt. Mọi người ở đây trợn mắt hốc mồm nhìn xem giữa không trung cảnh tượng khó tin lúc. Phượng Vũ Nữ Đế chậm rãi từ trong tam tài chuyển nguyên hồi thiên trận đi ra. Từng bước một hướng về giữa không trung đi đến, đi tới màu bạc Phượng Hoàng bên người. Vẫy tay, màu bạc Phượng Hoàng lập tức huyễn hóa thành một đạo màu bạc đám mây. Vọt vào Phượng Vũ Nữ Đế thể nội, Phượng Vũ Nữ Đế Phượng Vũ vỉ áo, mi tâm chỗ sâu, một tia phù văn màu vàng, lóe ra quang mang, chiếu sáng rạng rỡ, nhìn qua như là cửu thiên mà đến tiên tử bình thường. Đám người ngơ ngác nhìn giữa không trung Phượng Vũ Nữ Đế. Trên mặt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc. Không, hiện tại đã không thể gọi là Phượng Vũ Nữ Đế, mà là Phượng Vũ Đại Đế rồi. Phượng Vũ Nữ Đế khí tức trên thân, cùng Kim Ưng Đại Đế cùng với Ngạo Thiên Đại Đế không khác nhau chút nào. Đều là đại đế cảnh giới. Lúc này, Phượng Vũ Nữ Đế ngẩng đầu nhìn thương khung, chậm rãi nói, Dương Chân, tạ ơn, ầm ầm, cuồng bạo khí lãng quay cuồng trầm bổng mà đến. Dương Chân cười ha ha thanh âm, giống như là lôi đình đồng dạng cuồn cuộn mà tới. Hai ta ai cùng ai, nói tạ ơn liền khách khí rồi. Thế nào, lĩnh ngộ hay chưa? Lĩnh ngộ hay chưa? Lĩnh ngộ cái gì? Nghe được Dương Chân lời này, chung quanh tất cả mọi người hít vào một hơi, một mặt kinh nghi bất định nhìn xem giữa không trung Phượng Vũ Nữ Đế. Phượng Vũ Nữ Đế cười cười, như là trăm hoa đua nở, nhìn đây đám người trợn mắt hốc mồm, nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người trong nháy mắt hóa đá. Phượng Vũ Nữ Đế tố thủ trong lúc huy động, giữa không trung trong nháy mắt xuất hiện một đạo đen như mực vết nứt, lấy một loại thế sét đánh lôi đình, hướng về thương khung phóng đi. Trên trời cao, còn tại liều mạng giãy giụa thiên phạt kiếp vân, trong nháy mắt liền bị đạo kia đen như mực thôn phệ hơn phân nửa. Cái này, Kim Ưng Đại Đế trong mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, hú lên quái dị, cả người biến mất tại nguyên chỗ. Ngạo Thiên Đại Đế cũng là giật nảy cả mình, tốc độ không có chút nào so Kim Ưng Đại Đế chậm. Tại Kim Ưng Đại Đế biến mất trong nháy mắt, cũng đi theo biến mất, làm hai người xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Phượng Vũ Nữ Đế bên người. Đây là hư không lực lượng. Kim Ưng Đại Đế một mặt khó có thể tin nhìn xem Phượng Vũ Nữ Đế, kinh hô một tiếng hỏi. Phượng Vũ Nữ Đế nhẹ gật đầu, tầm mắt phức tạp nhìn xem thương khung, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới hư không chi lực lại là bá đạo như vậy một loại lực lượng. Đương nhiên bá đạo, Kim Ưng Đại Đế đều muốn mắt trợn trắng rồi. Bên cạnh Ngạo Thiên Đại Đế trên mặt lộ ra thần sắc ước ao, nhìn xem Phượng Vũ Nữ Đế hỏi, cái kia chúng ta có thể hay không lĩnh ngộ? Nghe nói như thế, toàn bộ hiện trường tất cả đều yên lặng lại, liền hô hấp thanh âm đều như là lôi đình. Tất cả mọi người duỗi cổ nhìn xem Phượng Vũ Nữ Đế, sợ đã bỏ sót Phượng Vũ Nữ Đế một lần hô hấp. Hư không chi lực a, vừa rồi thấy không? Tiện tay vạch một cái rồi, giữa không trung bị mở bung ra một đạo khe hở. Đây cũng không phải là cưỡng ép oanh mở không gian, mà là mở ra hư không một đường vết rách, hoạch một tiếng, cứ như vậy hoạch một tiếng, kinh khủng hư không vết nứt, liền đem thiên phạt lôi vân nuốt chửng lấy hơn phân nửa. Đây là cái gì? Đây là thủ đoạn bảo mệnh, nếu như nắm giữ đến cực hạn, có thể hay không liên diệt thế thiên phạt đều hoạch một tiếng nuốt. Khi đó thì sợ gì thiên địa đại kiếp, đến bao nhiêu chúng ta đều cho nó oạch rồi. Đại hoang thế giới cái gì nhiều nhất? Người nhiều nhất, diệt thế thiên phạt mang tới màu đen diệt thế lôi đình có thể có bao nhiêu? So với người còn nhiều sao? Đơn giản không thể, nghĩ đến loại khả năng này, trên mặt tất cả mọi người tất cả đều mang theo thần sắc ước ao. Đều nhanh cho Phượng Vũ Nữ Đế quỳ xuống. Nếu như có thể học được cái này, quỳ xuống tính là gì? Nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều một mặt thất vọng là, Phượng Vũ Nữ Đế bỗng nhiên lắc đầu, Nói ra, ta không biết, cho đến bây giờ, ta đều không có nghĩ rõ ràng. Ta tại sao phải thành công? Đây hết thảy, đều là Bái Dương Chân ban tặng. Nghe nói như thế, mọi người tại thất vọng đồng thời. Tất cả đều trong nháy mắt quay đầu, hướng về trên trời cao nhìn lại. Dương Chân, lại là Dương Chân, vẫn là Dương Chân. Chẳng lẽ chỉ có Dương Chân mới có thể để người lĩnh ngộ hư không lực lượng? Vậy thì có chút ghê gớm a. Trong nháy mắt, vô số người đều cảm thấy gia nhập Tam Hoa Thánh Địa kỳ thật mới là đời này chuyện chính xác nhất. Kim Ưng Đại Đế trên mặt lóe ra thần sắc nghi hoặc, hỏi: "Ngươi không rõ làm sao sẽ nắm giữ hư không chi lực? Cái này sao có thể?" Ngạo Thiên Đại Đế cũng là một mặt ngưng trọng, hai người đưa mắt nhìn nhau, gần như đồng thời lắc đầu, nói ra: "Điều đó không có khả năng." "Đúng vậy a, làm sao có thể liền minh bạch đều không rõ, liền mơ mơ hồ hồ nắm giữ hư không chi lực đâu? Chẳng lẽ hư không chi lực này vẫn là Dương Chân cưỡng ép kín đáo đưa cho Phượng Vũ Nữ Đế hay sao?" Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.